Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 22 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thẩm Minh Chiết lạnh cóng, cơ thể nhỏ bé phát run, nhưng vẫn không động đậy gì mà nằm đó chờ. Cậu không biết người bắt cóc cậu là ai, có hung dữ hay không, cũng không biết đây là đâu, cậu chỉ biết nhắm mắt giả bộ ngất đi. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, nhưng không có một ai đi vào. Thẩm Minh Chiết vừa lạnh vừa đói, càng phải ngủ tiếp. Thời gian đối với Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn mà nói, cũng là một cả quá trình dày vò. Họ vừa khua chiêng gõ trống điều tra, vừa chờ đợi điện thoại, hy vọng chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền. Nhưng cả một buổi tối trôi qua, điện thoại không xem một tiếng nào, mà việc điều tra ngoài kia như mỏ kim đáy bể, không có bất cứ thông tin và chuyển đến. Đối với hai người Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao, nhà họ Diệp vẫn chưa từng buông lòng cảnh giác. Đáng tiếc là họ căn bản không hề ra khỏi cửa, một chút manh mối cũng không có. Thẩm Hạ Lan đã bất an đến mức đến đỉnh điểm. Không được, tôi không thể tiếp tục đợi như vậy, tôi phải ra ngoài tìm, dù ở mỗi ngõ ngóc nào tôi cũng phải đích thân mình tìm. Thẩm Hạ Lan điên cuồng lao ra ngoài, cả một đêm không ngủ, mắt của cô đã ngỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Diệp Vân Tuấn đưa tay giữ cô lại. Hạ Lan, em như vậy tìm bừa không có tác dụng đâu. Cho dù không có tác dụng, tôi cũng phải đi tìm. Diệp Vân Tuấn, anh không phải là người mẹ, anh không biết cái cảm giác ở trong lòng tôi lúc này. Minh Chiết là do tôi liều mạng mới sinh ra được, thằng bé là sự sống của tôi. Cho dù là tôi tìm không ra, ít ra tôi còn đi tìm trên đường. Còn bây giờ từ đầu đến cuối tôi cảm thấy tôi ở nhà chờ đợi, tôi sẽ thấy có lỗi với con. Nếu như Minh Chiết thật sự gặp chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không sống nổi. Tất cả sự kiên cường của Thẩm Hạ Lan vào lúc này đã tan vỡ. Đã một buổi chiều và một đêm qua đi, đã hơn 12 tiếng rồi, nhưng một chút tin tức về Thẩm Minh Chiết cũng không có. Điều này cũng có nghĩa là gì? Thật ra không chỉ có Thẩm Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn cũng hiểu rõ, cơ hội tìm thấy Thẩm Minh Chiết càng ngày càng nhỏ. Nếu như thằng bé ra khỏi Hải Thành, bên ngoài rộng lớn như thế, anh nên tới đâu để đi tìm con mình? 5 năm không gặp, vừa gặp lại con trai mình, cho đến bây giờ đột nhiên biến mất ở trước mặt mình. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng khó chịu, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan bây giờ, anh càng thêm tự trách. Tôi đi cùng với em. Quyết định của Diệp Vân Tuấn khiến Tống Đình kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, không thể được, anh là trời của Hải Thành, nếu như anh đích thân đi tìm, cả Hải Thành sẽ loạn mất. Loạn thì cứ để cho loạn đi. Tôi bây giờ không phải là tổng giám đốc Diệp, cũng không phải là trời của Hải Thành. Tôi chỉ là một người cha. Một người cha có con trai mất tích, chỉ muốn đi tìm con trai mình. Thông báo với tất cả bên truyền thông, cứ nói rằng tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp mất tích rồi. Đăng ảnh của Thẩm Minh Chiết lên, nói với tất cả mọi người, ai cung cấp tin tức và manh mối, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ hầu tạ thật nhiều. Nhưng nếu có ai tranh giành quyền lợi của nhà họ Diệp, cho dù phải dùng tất cả gia tài của nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ khiến cho người đó phải trả giá đắt. Diệp Vân Tuấn đưa ra quyết định như vậy, vốn là định đợi Thẩm Minh Chiết quay lại sẽ từ từ ở bên cạnh con trai, bồi dưỡng tình cảm, sau đó để cho thằng bé nhận tổ tông. Nhưng bây giờ tình hình không được như mong muốn. Chỉ có Thẩm Minh Chiết là người nhà họ Diệp, đối phương mới bắt đầu do dự. Đây cũng là sự đánh cược của Diệp Vân Tuấn. Nhưng nếu như đối phương liều mạng, Diệp Vân Tuấn thật là không dám nghĩ. Bây giờ đã tới lúc này rồi, bất cứ là khả năng nào cũng có thể. Anh thật sự không dám quá lạc quan. Nhưng ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan, anh cũng không dám để cho cô lại phải chịu áp lực gì. Dù sao cô chỉ là một người mẹ. Diệp Chấn đến rồi, anh ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan muốn ra ngoài, đã hiểu ý của Diệp Vân Tuấn. Và lúc này không có cha mẹ nào có thể ngồi yên. Diêm Chấn thấp giọng nói. Là tôi lúc ở căn cứ đã từng huấn luyện Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết bắt cóc. Tôi tin với sự thông minh và bình tĩnh của Thẩm Minh Chiết có thể để lại cho chúng ta manh mối. Bây giờ chỉ sợ Minh Chiết không có cơ hội này. Nếu như đi, tôi dẫn người đi một vòng Hải Thành,

nhà họ Sở hoàn toàn dựa theo việc của Sở Anh Lạc, dựa dẫm vào Diệp Ân Tuấn mới duy trì được đến hiện tại. Nhìn bên ngoài thì có vẻ không tồi, nhưng thực tế là họ đã cạn kiệt rồi. Nếu như buông bỏ con cá lớn Diệp Ân Tuấn, Tống Khinh Dao thật sự không dám nghĩ tuổi già của mình sẽ thê lương ra sao. Không, tuyệt đối là không được. Tống Khinh Dao lạnh lùng nói. Bảo Triệu Ninh, nhanh chóng hành động. Diệp Ân Tuấn đã bắt đầu điều tra toàn diện rồi, sợ là không giấu được bao lâu. Con trai của Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không phải là dễ đối phó. Đề phòng bất ngờ, trực tiếp giết chết. Còn bây giờ sẽ liên lạc với Triệu Ninh. Đừng gọi điện thoại. Quy tắc cũ, đi tới thẩm mỹ viện, không ai sẽ quan tâm đến một phụ nữ như con đi chăm sóc bản thân. Hơn nữa, ai cũng sẽ không ngờ tới việc Triệu Ninh ẩn thân ở trong thẩm mỹ viện. Khóe môi của Tống Khinh Dao cong lên một nụ cười đắc ý. Vẫn là mẹ con lợi hại. 5 năm trước, nếu như không phải mẹ dùng thẩm mỹ viện đó để che giấu, con cũng không biết dâu Triệu Ninh đi đâu bây giờ. Sở Anh Lạc sùng bái, nắm lấy cánh tay của Tống Khinh Dao làm nũng. Tống Khinh Dao nhìn dáng vẻ hiện tại của con cái thì liền cười nói. Con đó, từ nhỏ đến lớn đều là mẹ giúp con thu dọn tàn cục. 5 năm trước, nếu như không phải mẹ cuối cùng bảo Triệu Ninh phóng lửa, con tưởng thật sự có sự cố như thế sao? Mẹ, con biết là mẹ tốt với con nhất. Sở Anh Lạc và Tống Khinh Dao nói một lúc, trang điểm một chút rồi ra khỏi cửa. Người của Tống Đình nhìn thấy Sở Anh Lạc ra khỏi cửa, vội vàng đi theo, đồng thời nói cho Diệp Ân Tuấn biết tình hình. Diệp Ân Tuấn lúc này đang cùng với Thẩm Hạ Lan tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Minh Chiết. Nghe thấy tin tức ở bên Tống Đình, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Theo sát họ. Thẩm Hạ Lan hơi dừng lại rồi hỏi. Có chuyện gì? Người canh trưởng Sở Anh Lạc phát hiện Sở Anh Lạc ra khỏi cửa rồi, hình như là đến thẩm mỹ viện. Tôi bảo bọn họ giám sát chặt chẽ. Tôi cũng đi. Thẩm Mạ Lan có trực giác là việc này không thể tránh khỏi liên quan đến Sở Anh Lạc. Tuy rằng không có bất cứ chứng cứ, nhưng chứng minh rằng Sở Anh Lạc là người lên kế hoạch. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, chỉ có Sở Anh Lạc mới có động cơ này. Nhưng sao cô ta lại biết cô có con trai? Việc này Thẩm Mạ Lan vẫn luôn không hiểu, tuy rằng cô không phải là cố gắng giấu giếm, nhưng Sở Anh Lạc làm việc một chút dấu hiệu cũng không có. Đã đột ngột ra tay với Thẩm Minh Chiết. Đây có phải là quá vội vàng rồi không? Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói muốn đi thì ngây ra giây lát. Bây giờ hắn phải đi tìm Thẩm Minh Chiết mới phải chứ. Mới đây thôi Thẩm Hạ Lan còn vô cùng sốt ruột. Mới đây thôi mà Thẩm Hạ Lan còn vô cùng sốt ruột muốn đi tìm con trai. Sao bây giờ lại đột nhiên đòi vào spa vậy chứ? Thế nhưng chỉ một thoáng sau, sự thắc mắc của anh cũng đã biến mất. Hiểu rồi. Trước kia vẫn luôn cho rằng phụ nữ đi sợ ba, ông cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa ở đây có gì đó để tìm hiểu đâu. Huống chi, thân là đàn ông cũng không thể ra vào sợ ba được. Vậy nên Diệp Ân Tuấn cũng không nghĩ là do cô đang ám chỉ điều gì khác. Nhưng lúc này khi trông thấy ánh mắt sáng rọi của Thẩm Mạn Lan, anh đã loáng thoáng hiểu ra. Em cảm thấy chỗ sợ ba này có gì đó không ổn sao? Em chỉ là muốn vào xem thử thôi. Anh và Hoắc Chấn Đình gần như đã lật tung cả cái hải thành này lên rồi. Vậy mà không tìm được một chút manh mối nào của Thẩm Minh Chiết. Kể từ khi Thẩm Minh Chiết mất tích đến giờ, chúng ta vẫn luôn canh giữ tất cả các tuyến đường ra vào của thành phố. Em không tin có người dám cùng lúc thách thức của cả hai thế hệ trong tối và ngoài sáng của anh và Hoắc Chấn Đình đâu. Chắc chắn có người đó không đến mức chó cùng rất dậu liều mạng đưa Thẩm Minh Chiết ra khỏi hải thành. Chắc chắn bây giờ Minh Chiết vẫn còn đang ở trong hải thành. Chẳng qua là đang bị người ta giấu đi mà thôi. Đến giờ chúng ta đã tìm rất kỹ ở những chỗ khác rồi. Chỉ còn mấy chỗ như là sở ba chưa tìm mà thôi. Với cả cách đây không lâu, Sở Anh Lạc mới đi khỏi sở ba. Bảo Tống Đình đi điều tra thử xem thời điểm Sở Anh Lạc đi khỏi sở ba có sát với lúc Minh Chiết mất tích không? Em không hay nghi ngờ gì, nhưng nếu đã nghi ngờ thì phải làm rõ ràng. Cô ta làm gì con em thật, em quyết định sẽ không tha cho cô ta đâu. Lập luận của cô hợp tình hợp lý, tuy logic, dường như ở trong chớp mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Con trai của cô đang đợi cô tới cứu. Cô không thể cứ rối rít như rắn mất đầu. Không có đối tượng tình nghi thì thôi, chứ nếu bây giờ đã nhận được sự đáng nghi ngờ của Sở Anh Lạc thì Thẩm Mã Lan tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. cảm thấy những lời Thẩm Hạ Lan nói rất có lý. Anh vội vàng báo Tống Đình đi điều tra về thời điểm Sở Anh Lạc rời khỏi spa. Lại vừa khéo, chỉ cách khoảng thời gian Minh Chết mất tích, khoảng 3 tiếng mà thôi. Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì thấy hơi kích động. Em giả vờ đi vào trong đó để làm đẹp, anh với Tống Đình không cần đi cùng, có gì em sẽ thông báo cho. Tống chặt lấy tay của cô rồi nói. Minh Chết mất tích, anh cũng lo lắng như em mà thôi. Anh cũng biết em rất muốn tìm ra Minh Chết, nhưng em phải đồng ý với anh chuyện này. Em phải bảo vệ chính mình. Nếu lúc đó không thể làm gì được thì cũng đừng liều lĩnh. Cứ ra ngoài trước đã, chúng ta sẽ nghĩ cách. Hạ Lan, anh đã từng mất em một lần rồi. Anh không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa. Anh không biết nếu lần này em mất đi, liệu anh có còn đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại hay không? Thẩm Hạ Lan trông thấy ánh lệ ở trong đôi mắt anh, cô gật đầu. Yên tâm đi, em sẽ quay về cùng với con trai. Thẩm Hạ Lan cười khẽ, nụ cười của cô đượm một chút buồn. Diệp Vân Tuấn kêu người tới, hóa trang cho Thẩm Hạ Lan. Mà ở bên phía, tiểu tử cứ cảm thấy trong người bồn chồn thấp thỏm. Nhưng có thể có gì đó lớn lắm sắp xảy ra. Thế mà lúc này Triệu Ninh còn đòi đi ra ngoài dò hỏi tin tức. Cô ta đi tới đi lui trong giờ ba, trong đầu cứ nghĩ đến cái cách làm việc mạnh mẽ dứt khoát của Diệp Ân Tuấn. Có lẽ ở đất Hải Thành này, tất cả những gì người ta biết về Diệp Ân Tuấn chỉ là thân phận bộ đội đã xuất ngũ, là người thừa kế của nhà họ Diệp, là chủ tịch của tập đoàn Hoàn Vũ. Chỉ có tiểu tử mới biết sự tàn nhẫn, vô tình của Diệp Ân Tuấn. Cô ta từng đi cùng với Diệp Ân Tuấn tới Vân Nam để cứu cậu hai của nhà họ Diệp là Diệp Nam Phương. Và cũng chính ở trong chiến dịch lần đó, Diệp Nam Phương đã hy sinh. Khi đó Diệp Ân Tuấn giống như phát điên vậy, một mình xông vào hang ổ của kẻ địch, bẻ gáy cả tay lẫn chân đầu lính, nhưng mà giữ cho tên đó được tỉnh táo. Cái vẻ tàn nhẫn và máu lạnh ấy chính là sự ám ảnh của cả đời này của tiểu tử, chẳng thể nào lãng quên được. Từ sau lần đó trở về, tiểu tử đã đổ bệnh. Mỗi lần nhớ tới sự tàn bạo của Diệp Ân Tuấn là cô lại run sợ, như thể đang giam mình ở trong hầm băng vậy. Không, không phải là hầm băng, mà là địa ngục mới đúng. Lên cơn điên, không khác gì như một con ác quỷ đòi mạng, không hề nương tay khi trừng trị những kẻ làm tổn thương người thân của mình. Người thân chính là giới hạn của Diệp Ân Tuấn. Ấy vậy mà bây giờ bọn họ lại bắt cóc con trai của Diệp Ân Tuấn. Tiểu tử càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ. Cô ta vội vàng chạy xuống ở dưới tầng hầm, muốn xem thử Thẩm Minh Chiết còn sống hay đã chết. Lượng thuốc lớn như vậy, một đứa bé uống vào không biết có thể để lại di chứng gì không. Ngay khi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, thì Thẩm Minh Chiết liền vội vàng nhắm mắt lại. Sợi dây thừng trói tay cậu vẫn chưa được cởi ra, chỉ là hơi lỏng ra một chút mà thôi. Không ngờ lúc này lại có người tới. Nhịp tim của Thẩm Minh Chiết đập nhanh hơn, nhưng cậu bé không thể hiện ra, sợ đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu thật sự rất nhớ mẹ. Tiếng bước chân ngày càng một gần, tim của Thẩm Minh Chiết đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hương nước hoa bay đến, Thẩm Minh Chiết hơi sửng sốt, là một người phụ nữ sao? Cậu có hơi nghi ngờ. Còn chưa đợi cậu suy nghĩ kịp xem đây là ai thì đèn tầng hầm đã đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng lóa mắt khiến cho cậu không cẩn thận nheo mắt lại. Thế là đã bị tiểu tử phát hiện ra. Tỉnh rồi sao? Giọng nói không thô mà còn có vẻ trong trẻo. Thế nhưng đối với Thẩm Minh Chiết, đây là không phải là một điểm báo tốt lành gì. Cậu muốn tiếp tục giả chết, nhưng rõ ràng điều đó là bất khả thi. Bởi vì tiểu tử đã đưa tay bóp cổ rồi, lôi cả người cậu lên, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó thở. Vì mạng sống nên cậu buộc phải mở mắt ra. Miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về tiểu tử có vẻ tức giận. Mẹ và ba nuôi của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thẩm Minh Chiết phát hiện ra, cả người bị kéo lên. Thì dây trói ở trên tay cậu đã lỏng ra một chút. Cậu nhanh chóng cởi dây trói ra. Những ngón tay nhỏ nhắn đã phồng rộp lên, vô cùng đau đớn, nhưng cậu không thể kêu lên. Tiểu tử ngây ra một chốc rồi lại vô thức hỏi. Ba nuôi mày là ai? Ngay cả ba nuôi tôi là ai mà còn không biết mà lại dám bắt cóc tôi, mấy người to gan thật đấy. Thẩm Minh Chiết nói các người chứ không phải là cô. Tiểu tử nghe cậu nói thế thì khẽ híp mắt lại. Mày tỉnh táo từ lúc nào, mày có biết gì nữa? Thẩm Minh Chiết cũng biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Cậu vội vàng ngậm miệng lại. lúc này nói càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh. Tiêu Tử lại không giữ được vẻ ung dung nữa. Quả nhiên là con trai của Diệp Ân Tuấn, thông minh hơn những đứa con nít khác nhiều. Chỉ riêng sự bình tĩnh này cũng đủ để làm cho tao phải coi trọng. Đáng tiếc mày là con trai của Diệp Ân Tuấn, cứ tưởng là bắt mày sẽ chẳng sao. Ai ngờ Diệp Ân Tuấn lại tuyên bố chuyện mày là con của Diệp Ân Tuấn. Lại còn dồn hết sức lực tìm mày khắp nơi nữa chứ. Thằng nhóc kia, lúc đầu tao không định giết mày, nhưng mà mày đã biết quá nhiều rồi. Vì sự an toàn của tao và anh ấy, tao buộc phải nhanh tay giải quyết mày thôi. Cô muốn làm gì? Khi Thẩm Minh Chết biết được những điều Diệp Ân Tuấn đã làm vì mình, thì cậu ấy có hơi ngạc nhiên. Thế nhưng giờ phút này, cậu cũng nhận ra là Tiểu Tử đã nảy sinh ra ý định giết người rồi. Chỉ muốn để cho mày ngủ một giấc mà thôi. Yên tâm đi, tao sẽ không làm cho mày đau đâu. Đợi đến khi Diệp Ân Tuấn tìm được đến chỗ này, thì chỉ còn có nước hốt xác cho mày mà thôi. Kiếp sau, đầu thai nhớ mở to mắt ra mà nhìn. Đừng đầu thai vào những gia đình như Diệp Ân Tuấn. Đừng trách tao, nhóc con, tao chỉ vì muốn sống mà thôi. Nếu bị Diệp Ân Tuấn ghim, thì tao sẽ phải sống chui sống lùi cả đời. Dứt lời cô ta bắt đầu bóp chặt lấy cổ cậu. Thẩm Minh Chiết thấy như không khí ở bên trong phổi đang dần bị rút đi. Cậu thật sự sắp phải chết rồi sao? Có phải sau này cậu sẽ không gặp lại được mẹ và em gái nữa không? Cậu chợt nhận ra rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Ân Tuấn. Thật sự thì người đàn ông kia đâu có đáng ghét đến nỗi đó đâu nhỉ. Cậu còn chưa kịp giải bày nỗi hận mấy năm qua của mình với người đàn ông đó. Sao có thể chết như thế này được chứ? Thẩm Minh Chết giãy giụa kịch liệt. Thế nhưng đối với Tiểu Tử thì lại yếu ớt vô cùng. Chẳng qua chỉ là kháng cự trước lúc chết mà thôi. Đừng giáng nữa, tao sẽ làm mạnh tay hơn một chút, giúp mày tới miền cực lạc nhanh hơn. Tiểu Tử vừa dứt lời thì Thẩm Minh Chiết cũng đã cởi được dây trói, dây cổ tay áo đột nhiên trồi ra một cây kim bạc. Thẩm Minh Chiết dứt khoát cắm lấy cây kim, tranh thủ cả người đang lơ lửng ở trên cao thì vung tay đấm thẳng cây kim vào mắt của Tiểu Tử. Tiểu Tử thét lên đau đớn, cô ta vô thức vứt Thẩm Minh Chiết đi. Chết tiệt, mày dám đâm vào mắt tao, tao phải giết mày. Tiểu Tử đau đến nỗi, các thớ thịt ở trên người cô ta như co lại. Vươn tay muốn túm lấy Thẩm Minh Chiết, nhưng đôi mắt của cô ta giờ đã bị phủ một mảng máu đỏ. Không còn nhìn thấy gió nữa. Thẩm Minh Chiết rời khỏi tay cô ta, cú rơi mạnh khiến cho cậu cảm thấy như xương ở trên người mình đã vỡ vụn. Hơn nữa cậu phải nhịn ăn nhịn uống rất lâu rồi, điều đó khiến cho cơ thể của cậu rất yếu ớt. Lúc này đây, hẳn là cậu phải biết ơn Diêm Chấn mới phải. Sau khi Diêm Chấn chỉ bọn họ cách thoát thân khi bị bắt cóc, thì Thẩm Minh Chiết đã đòi Diêm Chấn cây kim bạc rồi giấu ở trong ống tay áo. Ngày nào cậu cũng sẽ đem theo. Cậu vốn không cho rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Khi nãy cậu không còn thời gian để cảm nhận sự đau đớn ở trên người mình nữa, cũng không kịp nghĩ về chuyện gì khác. Trên mu bàn tay cậu có dính máu trào ra từ mắt Tiểu Tử, dòng máu ấm nóng xong lại khiến cho cả người cậu run lên. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự tấn công người khác, nhưng lúc này Thẩm Minh Chết đã không còn lầm dạn nào mà để ý chuyện đó nữa. Cậu đứng vụt dậy, xoay lưng chạy đi. Đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của cậu. Nếu bây giờ mà có người khác đi vào thì cậu sẽ không còn có thể chạy đi được nữa. Thằng nhóc chết tiệt kia, đứng lại cho tao, mày không thoát được đâu. Chỗ này toàn là người của bọn tao, mày không chạy thoát được đâu. Giờ phút này trông Tiểu Tử hung tợn hệt như một con thú. Cô ta mau chóng tìm một chiếc khăn mặt cuốn chặt lấy hai mắt mình, lại phát hiện ra Thẩm Minh Chiết chạy đến chỗ cửa ra khỏi tầng hầm. Người đâu, có ai không? Tiểu Tử vội vàng hô hoán. Thẩm Minh Chiết không dám quay đầu lại, cô không còn thời gian để quay đầu lại nữa. Bây giờ cậu chỉ ước mình mọc thêm vài cái chân nữa để chạy cho nhanh mà thôi. Cuối cùng cũng có thể đẩy được cánh cửa tầng hầm ra, ánh sáng lọt vào khe hở, vì cậu đã bị nhốt ở dưới tầng hầm quá lâu rồi, nên giờ khi trông thấy ánh sáng, đôi mắt như bị nhòe đi. Thẩm Minh Chiết buộc phải nhắm chặt mắt lại một lúc để đôi mắt có thể quen với ánh sáng. Ngay lúc này có tiếng bước chân vọng vào từ phía bên ngoài, rõ ràng là có người đang đi tới chỗ này. Tiêu Tử viết sau lưng đang tiến tới, trước mặt lại có người chặn đường. Trong thoáng chốc, Thẩm Minh Chiết cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Làm sao bây giờ đây? cậu nên trốn vào đâu bây giờ? Trông thấy ở phía kia có một cái thùng rác, Thẩm Minh Chết vội vàng chạy vụt qua. Cậu vừa tính chui vào thì lại nghĩ như vậy có khác nào là cá ở trong giỏ chứ? Một khi bị phát hiện sẽ không còn đường nào để chạy thoát. Minh Chiết nghiến chặt răng, cậu chạy thẳng về phía bàn tiếp tân. Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng chuông vang, hình như là có khách vào. Lúc này thì không chỉ là Thẩm Minh Chiết mà cả tiểu tử cũng tái hết cả mặt, còn những người chạy tới giúp tiểu tử thì lại ngây ra như phỗng. Giờ nên làm gì đây? Dù sao tiểu tử cũng là người đã nếm trải sự đời. Cô ta hạ giọng nói, để hai ba người đuổi theo thằng nhóc kia, những người còn lại cứ ra làm việc như bình thường, để người ta nhận ra chốt này không ổn, nhanh lên. Cô ta đau đến nỗi tưởng như là ngất đi rồi, nhưng cơn thịnh nộ ở trong lòng cô ta thì chẳng có cách nào mà dập tắt được. Nghĩ lại cô ta cũng từng là người có tiếng có miếng, không ngờ rằng hôm nay lại bị một thằng nhóc con chơi cho một phố. Quả đúng là con trai của Diệp Ân Tuấn. Còn nhỏ như vậy mà đã có chiêu trò phòng thân rồi. Nếu lớn một chút nữa, không biết còn sẽ đến mức nào đây. Chút ý nghĩ lương thiện ở trong đầu của tiểu tử lúc này đã hoàn toàn biến mất. Giờ cô ta chỉ hận không thể xả thịt lột ra, nuốt gan uống máu thằng nhóc đó mà thôi. Thẩm Minh Chiết nghe thấy số người đuổi theo cậu giảm bớt, trong đầu lại nghĩ đây chính là cơ hội chạy trốn. Thật ra lúc này cậu đang đứng cách bàn tiếp tân không xa, bây giờ cứ lao vào người giúp mình chính là cách nhanh gọn nhất. Thế nhưng cậu lại không thể biết chắc rằng liệu người khách mới tới kia có phải là người tốt hay không. Nếu người đó cũng chả màng gì tới sống chết của cậu, thậm chí còn bỏ đi, chẳng phải cậu đã để lộ bản thân cho đám người tiểu tử kia biết sao? Nghĩ vậy, Thẩm Minh Chiết nghiến chặt răng, bỏ qua ý tưởng chạy tới bàn tiếp tân cậu cứu. Cậu quay người lại rồi chạy thẳng vào phòng VIP, sau đó còn chui xuống gầm giường. Ở chỗ này có rất nhiều phòng VIP, hẳn bọn họ sẽ không vào tìm từng phòng. Với cả Thẩm Minh Chiết đã trông thấy trên cửa phòng này có treo một tấm biển là để không phận sự miễn vào. Vậy có thể thấy bên trong có người. Trong trường hợp có khách, bọn họ chắc chắn sẽ không dám xông vào. Lúc bước vào phòng, Thẩm Minh Chiết nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, thế nên cậu mới chui xuống gầm giường. Sau khi hóa trang xong, Thẩm Á Lan liền đi vào trong sở ba. Vừa bước vào, cô thấy có gì đó sai sai. Một cái sở ba đàng hoàng, sao lại không lấy có một bóng dáng người như vậy? Có ai không? Thẩm Á Lan kêu lên, vừa nói cô vừa nhấc chân, toan đi vào bên trong. Đúng lúc này có hai nhân viên bước ra. Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Người nhân viên cười tươi rói, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp thân thiện. Nhưng cũng ngăn Thẩm Mạn Lan lại, không cho cô đi vào bên trong. Thẩm Mạn Lan thầm bực ở trong lòng, xong ngoài mặt lại cười nói. Nghe nói chỗ này dịch vụ khá ổn, tôi tới thử xem sao, bên chỉ thanh toán bằng cách nào vậy, trả trực tiếp hay làm thẻ hội viên, có hoạt động, trải nghiệm nào không? Cô giáo giác nhìn quanh, dường như đang muốn xem máy tính áp phích dán ở trên tường. Xong trên thực tế cô lại đang quan sát bố cục của nơi này. Đây chẳng qua chỉ là sở ba thôi, thế nhưng lại có rất nhiều camera ẩn. Thường thì sở ba đều rất coi trọng sự riêng tư của khách hàng. Tuy đây là phòng tiếp khách, nhưng cũng đâu cần lắp nhiều camera như vậy. Thẩm Á Lan cảm thấy chỗ này rất bất thường. Có lẽ Thẩm Minh Chiết đang ở đây không biết chừng. Cô đột nhiên cảm thấy hơi kích động. Chỉ cần cứu được con trai thì cô chẳng cần mang tới điều gì cả. Người nhân viên kia vội tiến lên đưa cho cô bảng giá dịch vụ ở đây. Sau đó bắt đầu giải thích kỹ càng từng liệu trình cho cô nghe. Thẩm Á Lan lại không hề để ý người kia đang nói gì. Xong cô bực phải ra vẻ như mình đang quan tâm lắm. Lòng cô nóng như lửa đốt. Ngay khi cô sắp mất đi kiên nhẫn thì lại nghe thấy có tiếng chuông vang lên. Người nhân viên kia trông thấy vị khách mới tới thì vội sở lời hỏi. Cô Sở, chào cô ạ. Thẩm Á Lan bây giờ đã hóa trang rồi, tất nhiên không sợ sẽ bị cô ta nhận ra. Vừa hay Sở Anh Lạc tới, cô lại siết chặt hai tay. Sở Anh Lạc vô thức nhìn lướt qua Thẩm Á Lan. Khi thấy đó là một khuôn mặt xa lạ, cô ta mới chậm rì rì trả lời. Tôi tới để tìm anh Triệu, dạo này thấy người hơi mệt nên muốn tìm anh ấy mát xa. Người nhân viên kia vội cười nói. Hôm nay anh Triệu có việc bận nên đã đi ra ngoài, hay là cô Sở cứ vào phòng VIP chờ đi. Chúng tôi sẽ gọi anh Triệu về ngay cho cô. Ừ,

Anh không bao giờ nghĩ rằng một cái spa này lại ẩn giấu nhiều điều như vậy. Giờ biết phải làm sao? Em nghĩ thằng Minh chết đang ở trong đó. Sợ anh Lạc vừa vào tiệm tìm ai đó. Tuy không biết cái người họ Triệu kia là ai, nhưng chắc chắn người đó có dính dáng tới Minh chết mất tích. Giờ phút này Thẩm Hạ Lan như đang đứng ở trong đống lửa, ngồi trên đống than. Đã một ngày một đêm cô không nhìn thấy con trai. Sợ anh Lạc hận Thẩm Minh chết như vậy, cô không thật dám tưởng tượng những gì mà cậu phải chịu đựng. Diệp Văn Tuấn rất sốt ruột, nhưng anh vẫn trấn tĩnh nói. Bây giờ xông vào, sợ là sẽ làm hỏng chuyện. Dù sao Minh Chiết cũng đang nằm ở trong tay bọn họ. Nếu chọc tức bọn họ, thì tính mạng của Minh Chiết sẽ bị đe dọa. Tuy rằng thằng bé có huấn luyện vài ngày ở trong khu căn cứ, nhưng chính là Diêm Chấn cũng nói, bọn họ cũng thật sự không học được chiêu phòng thân đàng hoàng. Nếu thằng bé giữ được bình tĩnh, thì chắc bây giờ vẫn còn giáng được một lúc. Chúng ta phải lập tức lập một kế hoạch giải cứu thằng bé. Trái tim của Thẩm Hạ Lan như đang thắt lại. Tuy rằng cô cũng đang rất lo lắng, nhưng cũng phải thừa nhận những điều mà Diệp Ân Tuấn nói là hoàn toàn đúng. Tống Đình vội vàng cầm lấy bản thiết kế của sở ba tới. Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế của sở ba này. Tôi đã xem qua rồi. Chỗ này sau khi xây dựng có sửa sang lại một lần. Chỗ này lúc trước là gác mài. Sau khi sửa lại là một cơ sở được thông gió. Chúng ta có thể cho người đi vào đường đó. Vào thời điểm mấu chốt có thể cứu được cậu Minh chết ra. Nhưng trước hết cần có người thu hút sự chú ý của bọn họ. Diệp Vân Tuấn nhìn bản thiết kế ở trước mặt. Đoạn anh dứt khoát nói. Tôi sẽ đi. Không được. Thẩm Hạ Lan nói ngay. Anh đang bị thương. Cả vết thương khi ở căn cứ hoặc là bị Hoắc Chấn Đình bắn. Anh không thể gượng nổi đâu. Em cũng xem qua rồi. Cửa thông gió này rất hẹp. Chỉ có đủ một chỗ cho một người và phải ép cơ thể xuống. Nếu làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vết thương của anh. Em sợ... Thẩm Hạ Lan còn chưa nói dứt lời đã bị Diệp Ân Tuấn ôm chầm vào lòng. Anh đã chặn ngang lại khuôn miệng của cô lại. Ngây ra một tháng, cô có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và khao khát của anh. Lại không thể nào đẩy anh ra được, cô tức tối nói. Anh có thể nghiêm túc một chút không? Giờ còn chưa tìm được con đâu. Em cũng nói mà, đó là con của chúng ta. Năm năm nay, anh chẳng làm được gì cho thằng bé. Bây giờ rất có thể nó đang ở trong kia. Không biết sẽ sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào nữa. Những người khác sẽ không thể nào xoa dịu được sự cảnh giác của thằng bé. Chỉ có thể là anh làm được điều đó mà thôi. Hạ Lan, nghe thấy em lo lắng cho anh thật sự không còn gì để hối tiếc nữa. Em yên tâm đi. Anh nhất định sẽ đưa con trai của chúng ta ra ngoài. Nhưng mà... Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Ân Tuấn dứt khoát nói. Đoàn anh quay lưng đi. Ánh mắt anh khi nhìn về phía sở ba kia hắn lên về tàn nhẫn. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan còn muốn nói gì đó nữa thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đã bắt đầu thảo luận chi tiết cụ thể rồi. Thật ra Tống Đình cũng không đồng ý cho Diệp Ân Tuấn tiến vào. Hay là để tôi đi đi. Cậu Thẩm biết tôi. Không cần nhắc đến chuyện này nữa. Con trai tôi tự cứu. Hay là cậu cảm thấy trạng thái sức khỏe hiện tại của tôi không ổn. Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Đình không thể nói gì. Diệp Ân Tuấn là ai? Năm đó một mình xông vào doanh trại của địch. Cứu hơn 10 con tim, ai dám nói anh không ổn. Thẩm Hạ Lan lo lắng nói. Nếu anh muốn vào đó, có cần có người ở trước để che chở cho anh không? Hay là cứ để cho tôi đi? Ban nãy tôi tức đến nỗi phải rời đi. Nếu như là một người phụ nữ bình thường... Chắc chắn không nuốt nổi cơn tức này. Tôi có thể lấy cái cớ này để đưa người đến kiếm chuyện. Như vậy có thể sẽ tranh thủ cho anh được một ít cơ hội. Diệp Ân Tuấn ngập ngừng một lúc. Thật ra anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng không muốn để cho Thẩm Hạ Lan mạo hiểm. Đành để cho người khác ra mặt. Hay là thay người khác đi. Tôi không quá yên tâm. Anh nói kìa. Bên trong là con trai của chúng ta. Tôi là mẹ nó. Không thể nào không làm gì được. Mình chết có lẽ ở trong đó, hoặc là không, chúng ta cũng phải xem vận may mà thôi. Nếu như có, tôi hy vọng mình có thể làm gì đó cho con, còn hơn phải ở đây chờ đợi. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan hướng về viện thẩm mỹ. Diệp Ân Tuấn không nói lời gì để phản bác. Anh lưu luyến nói, em nhất định phải cẩn thận. Tống Đình luôn phải chú ý để bảo vệ mợ chủ. Lời này của Diệp Ân Tuấn đã nói thẳng ra thân phận của Thẩm Hạ Lan.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên có một chút nóng nảy. Đây là lần đầu tiên anh và Thẩm Hạ Lan cùng hoàn thành một chuyện gì đó, mà lại có liên quan đến con của bọn họ. Cảm giác đó khiến cho anh kích động và thỏa mãn nói không thành lời. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.